Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thi triều tuần nhai. Hy vọng có một môn khinh công ngọc giản, Thạch Diễm xoa xoa tay, trên người Nhiếp Thiên Ninh lục lọi, cuối cùng chỉ lục lọi ra mấy ngàn lượng ngân phiếu, còn có một bản tam lưu khinh công, Lạc Trần Phu, Thạch Diễm có chút thất vọng. Bán lấy tiền có thể, tu luyện không được. Lật qua lật lại vài trang, Nhiếp Thiên Ninh cái này thân khinh công tối thiểu phải từ tiểu luyện lên, trong thời gian ngắn không cách nào tập thành. Thạch Diễm đem đồ vật thu nhập không gian bí hạp, lấy ra Phật Cốt Xá Lợi, đã cùng Xích Hỏa Trộm trở mặt, liền không cần lại diễn kịch, đem xương cổ sớm ngày thanh trừ cũng là tốt. Khoanh chân ngay tại chỗ, Phật Cốt Xá Lợi đặt lòng bàn tay, phía trên dù vết dạn dày đặc, lại ẩn có kim mang lộ ra, nhìn tới lòng yên tĩnh như nước, thần cơn giận không đâu định. Phật Cốt Công vận hành, một tia nội kinh cẩn thận chảy ra, thẳng vào Phật Cốt Xá Lợi, dẫn dắt ra một đạo Phật lực nhập thể, dẫn vào xương cổ ngủ say chỗ. Phật lực không hổ là xương cổ thiên địch, tại Phật Cốt Xá Lợi bên trong trí thuần đến tịnh Phật lực dưới, xương cổ ngay cả từ trạng thái ngủ say thanh tỉnh đều không làm được, nháy mắt tử vong. Đây là tại xương cổ tử vong, Thạch Diễm chuẩn bị thu hồi Phật Cốt Xá Lợi lúc, đột nhiên phát hiện cùng Phật Cốt Xá Lợi sinh ra tối tăm liên hệ. Liên hệ rất yếu ớt, mà lại đã làm nhạt. Mối liên hệ này giống như chỉ có tại hắn vận hành Phật Cốt Công lúc mới có thể sinh ra. Phật Cốt Xá Lợi nguyên bản có một tầng bích chướng, hắn hiện tại thế mà xuyên thấu qua tầng kia bích chướng cảm giác được nội bộ. Cái kia như sâu như biển trí thuần Phật lực, cực kỳ thuần túy dồi dào. Không phải chỉ có trời sinh Phật Cốt mới có thể đem Phật Cốt Xá Lợi tự tan cùng thân a. Thạch Diễm kinh ngạc, hắn không phải tiên thiên Phật Cốt người, lại cùng Phật Cốt Xá Lợi sinh ra liên hệ. Mặc dù chỉ là hơi không đủ nói một sợi, nhưng cũng là đột phá. Mối liên hệ này là đem Phật Cốt Xá Lợi dung nhập tự thân tiền đề. Thạch Diễm có chút suy đoán, Phật Cốt Công vì Vô Lượng Hải bên kia Phật môn một mạch công pháp nhập môn, cũng chỉ có tiên thiên Phật Cốt người mới có thể tu tới hoàn mỹ. Máy sửa chữa công pháp cỡ nào bá đạo, một khi sửa chữa, chính là hoàn mỹ, thậm chí chỉ cần âm lực điểm đầy đủ, thậm chí đều có thể đem Phật Cốt Công lại sáng tạo mấy tầng ra. Hắn dám nói, trải qua máy sửa chữa công pháp tu luyện mà ra Phật Cốt Công, không thể so tiên thiên Phật Cốt người tu ra chênh lệch, thậm chí càng mạnh mấy phần. Tại hoàn mỹ cấp bậc Phật Cốt Công dưới, lại tiến vào thối cốt cảnh, giống như sinh ra phản ứng dây chuyền. Như thế, đạt được Phật Cốt Xá Lợi một chút tán thành. Nếu là có thể điều động Phật Cốt Xá Lợi bên trong Phật lực, lại đối mặt quỷ vật lúc, hắn liền có cơ bản sức tự vệ, mà không phải dùng tổn hại Phật Cốt Xá Lợi phương thức cùng quỷ vật cứng đối cứng. Thử một chút, Thạch Diễm trong mắt quang mang phun trào, coi như không thành cũng không có chỗ hại. Hắn trùng điệp một nắm chặt, thể nội kình lao nhanh mà ra, đem Phật Cốt Xá Lợi quấn quanh phong bế. Quả nhiên, tại trùng điệp nội kình tiếp xúc Phật Cốt Xá Lợi về sau, tầng kia bích chướng bắt đầu tan rã, ngay từ đầu còn bất vi sở động. Theo hắn nội kình tăng cường, cho đến toàn bộ tuôn ra, cái này mới thành công. Nếu là luyện thể cảnh như thế thăm dò, tất không cách nào thành công. Trong viện thiên địa linh khí hội tụ cùng một chỗ, tại Thạch Diễm quanh thân bồi hồi không ngớt, thêm thượng đan điền bên trong linh khí luồng khí xoáy bổ sung, nội kình sung túc, bích chướng tan rã càng nhanh thêm mấy phần. Rốt cục, tại linh khí luồng khí xoáy lại bổ sung một lần nội kình về sau, bích chướng triệt để tan rã, Phật cốt xá lợi bên trong Phật lực phun trào, tại nội kinh bọc vào, theo thạch diễm tâm ý mà động. Thạch diễm như là nghĩ, hoàn toàn nhưng làm nội bộ Phật lực toàn bộ tuôn ra. Tổn thương tối đại hóa, chỉ là như vật để tuôn ra một lần, Phật cốt xá lợi cũng liền phế đi. Dạng này dư giả Phật lực tuôn ra, lấy tự hủy làm đại giá, coi như một cái toàn thịnh quỷ vật cũng phải trọng thương thậm chí diệt vong a. Niệm tùy tâm động, một tia kim sắc Phật lực tự Phật cốt xá lợi mà ra, chậm rãi tại tay hắn trưởng chung quanh du động, cực kỳ thần dị. Xong rồi, thạch diễm cuồng hỉ, mặc dù không cách nào giống trời sinh Phật cốt người như vậy hòa vào bản thân, tiêu hao Phật lực sau cũng có thể lấy tự thân Phật cốt trả lại ôn dưỡng. Nhưng ở điều động Phật lực phương diện, không quá mức khác nhau, chỉ cần giữ lòng bàn tay, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gia quyền, đem Phật cốt xá lợi thu nhập không gian bí hạp. Thạch diễm đứng dậy, trời cũng muốn sáng tỏ, đã có thể nhìn thấy chân trời bạch tuyến, trên bầu trời tinh thần quang mang cũng phai nhạt, tàn nguyệt hóa thành khay bạc, sắp biến mất. Nhiếp Thiên Ninh đã chết, đi trước giết Bàng Thương Lôi, lại từ Bàng Thương Lôi trong miệng hỏi ra đại đương gia thực lực, biết người biết ta, lại định đoạt sau, vô luận như thế nào, từ huyết hải trong tay cái kia đối với âm vật Ngọc Châu nhất định phải đạt được. Nhiếp Thiên Ninh nghèo, Bàng Thương Lôi thân là xích hỏa trộm nhị đương gia, trên thân nhất định có chút đồ tốt a. Không có có không gian bí hạp, trên thân có thể mang đồ vật không nhiều, nhưng người trong giang hồ chỉ tin tưởng mình, mang theo trong người vĩnh viễn là hắn chân quý nhất vật phẩm. Dương Nhất Minh ba người đã bị hắn an bài ra khỏi thành, cùng Lý Tử Việt tụ hợp, ngăn cách cùng phía ngoài hết thảy liên hệ. Không phải hắn đi tìm, không được bước ra ẩn tàng nơi nửa bước, bọn hắn cũng không biết đại đương gia mới nhất mệnh lệnh. Từ huyễn hải cũng không có liên hệ đến phương pháp của bọn hắn, cho nên độ trung thành vẫn là có thể bảo hộ. Não hải suy tư ngàn vạn, thạch diễm thả người đứng ở tường xuôi theo, ngước mắt chuẩn bị nhảy xuống. Một giây sau, thạch diễm cứng đờ thân thể, không còn dám động mảy may. Cái trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, toàn thân giống như kim đâm. Đường phố bên ngoài trong bóng tối, chẳng biết lúc nào đầy ắp người, lít nhà lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, chuẩn xác hình dung, những này đều không phải người, là thi thể. Hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể đứng thẳng đường phố, có nam có nữ, quỷ dị chính là, bọn hắn đầu lâu siêu siêu vẹo vẹo, giống như không thụ lực, mà lại trước sau tương phản. Cái này hàng ngàn hàng vạn cụ thi thể từ đường phố bên kia mà đến, ghé qua đến trước cửa, thạch diễm chỗ đầu tường vừa lúc ở bọn chúng trung tâm. Cầm đầu có hai bộ thi thể, cùng đằng sau thi thể khác biệt. Cái này hai bộ thi thể một nam một nữ, không có đầu lâu, cái cổ đứt gãy chỗ cũng cùng Giang Dương Trấn tiểu nữ hai quỷ vật tạo thành vết thương khác biệt. Cái trước trơn nhẵn như mặt gương, hiện người giống bị sống sờ sờ vặn gãy, máu tươi chảy hết, đã kết thành vết máu, cực kỳ đáng sợ. Những thi thể này tiến lên rất chậm chạp, cũng rất kỳ lạ, bàn chân tại mặt đất ma sát, phát ra sàn sạt nhỏ bé vang động, không lắng nghe sẽ chỉ coi là gió thổi cát đá thanh âm. Tại đỉnh đầu bọn họ, hình như có một tầng hắc vụ tràn ngập, cùng phương này đêm tối giao hòa, không gian xung quanh cũng vì đó xoay khúc. Loại này xoay khúc đã ảnh hưởng đến thạch diễm, xoay khúc lan tràn đến lúc thạch diễm giống như thấy được một phương thế giới kỳ dị. Sông lớn cuồn cuộn, hắn lập thân cầu hình vòm trung ương, sông lớn hoàng trọc, hai bên bờ có một đóa đóa kỳ dị đóa hoa nở rộ, như máu đỏ tươi diễm lệ, bờ bên kia vô biên. Tại cầu hình vòm đối diện, có vô số bóng người đối với hắn chậm chạp vẫy gọi, một lần lại một lần, vòng đi vòng lại, cái này liếc nhìn lại, giống như mới qua một cái chớp mắt, lại hình như chớp mắt vạn năm. Trong thoáng chốc, Thạch Diễm liền muốn một bước bước lên trước, cùng cái kia vô số bóng người tụ hợp. Ngay tại Thạch Diễm sắp phóng ra bộ pháp lúc, bụng dưới hạt bồ đề loại vị trí chỗ ở dâng lên một vòng ý lạnh, thẳng vào não hải, làm hắn khôi phục thanh minh. Thạch Diễm âm thầm kinh hãi, hắn một chân đã là nâng lên cũng lập tức bước hạ tư thế. Cái này bước xuống một bước, tất rơi xuống đầu tường, rơi vào thi triều trung tâm. Bạch, Thạch Diễm khôi phục thanh tỉnh, những thi thể này lại thống một dừng bước lại, quay đầu hướng Thạch Diễm nhìn lại, trước sau tương phản đầu lâu nghiêng lệch, quỷ dị không hiểu, phía trước nhất hai cỗ thi thể không đầu, cũng đi theo vặn vẹo cái cổ, giống như đứt gãy trên cổ, có hai viên trong suốt đầu lâu tồn tại, ngóng nhìn Thạch Diễm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.